Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, Kakashi tàn bạo nói như vậy. Fugaku, nụ hôn đầu tiên. Sasuke nụ hôn đầu tiên cho người nào? Một trước khi đi, trong hình ảnh nhiều phát hình một đoạn ngắn tiết mục. Là Haruno Sakura hy vọng Sasuke đừng lại cách nàng xa hơn khóc cầu. Nhưng mà, Uchiha Sasuke một cái đào tâm can. Ảo thuật gạt ngã Sakura. Nói với Naruto nếu như không phải như vậy, nàng đuổi theo sẽ biến thành gây trở ngại hai người bọn họ phiền phức. Không chút nào quyến luyến rời đi. Ly khai, xem phim hạ nhẫn Sakura tiếp nhận rồi một lớp. Đến từ Konoha Ninja cùng Sengoku Ninja chú mục lễ. Dung nhanh chóng thay đệ đệ mình xin lỗi. Biểu thị Sasuke biến thành như vậy tự có trách nhiệm. Fugaku cũng buông tộc trưởng mặt mũi. Nói hai câu thay nhi tử lời giải khai. Đương nhiên Sakura cũng không nghe thấy là được. Hạ nhẫn Sasuke. Sakura. Ta. Chấm ngoặc kép. Sasuke còn đang do dự muốn thế nào nói. Chủ trừ trong miệng tìm từ thời điểm. Trong hình ảnh Kakashi lại tuôn ra cái đòn nghiêm trọng. Sasuke. Sakura nàng là muốn giúp ngươi à. Cũng không có không phải muốn đem ngươi làm của riêng ý tứ. Ngươi có hiểu hay không? Móc lửng. Ta đây liền muốn theo nàng chơi yêu đương trò chơi. 1. Kakashi. Nàng đã từng kém chút thực sự chết ở trên tay ngươi. Nhưng Sakura nàng còn coi ngươi là làm đồng bạn. Thích ngươi. Nguyện ý vì ngươi rơi lệ. Đối mặt trong hình ảnh Kakashi chỉ trích. Ở chỗ này xem phim nhân đều một lời khó nói hết mà nhìn cái kia Sakura phát khuê nữ. Thích nam nhân như vậy. Bị giết cũng không thả bỏ. Cô nương. Chúng ta đều kính ngươi là tên hán tử. Sakura đau khổ bức khuôn mặt khoát tay áo. Đây không tính là gì. Lần trước bán chè đậu đỏ Obasan nói cho ta biết. Bên ngoài đều quản ta gọi Sakura ka. Rõ ràng là một cô gái. Tại sao phải được xưng ka à? Phiến cạch rồi. Naruto. Chợ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Không sao. Ta sẽ thói quen. Sakura quay đầu nhìn 32 tuổi thúc. Mạo vị hỏi một chút. Chấm ngoặc kép. Thúc tá cả người cứng đờ. Sakura. Sasuke quân ngươi thực sự biến thành Kakashi lão sư phiên bản rồi sao? Thúc tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt nói cho hắn biết. Cái này thế giới chính mình, khả năng cùng tá lương na vô duyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thẻ tây mắt cá chết. Sakura, ngươi đây là đang thương tổn ngươi lão sư, ngươi biết không? Mặt nạ nam nhìn chằm chằm Kakashi trên dưới nhìn quét. Thắt lưng phẩm, hai chữ thuận miệng thoát ra. Naruto trợn to con mắt. Quả nhiên, ta phía trước liền đoán rằng. Sasuke ngươi bây giờ là không phải cũng thay đổi thành hào sắc tiên nhân người ái mộ trung thành. Rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, thúc tá, cầu ngươi câm miệng a. Naruto, Sasuke, ở cuối xe. Ngươi thật dễ nhìn hình chiếu sẽ chết sao? Konoha Ninja cùng Sengoku Ninja nhóm thất ngôn tám mà nói. Chợ loại này cao lĩnh chi hoa sẽ không có người có thể hái đi 20. Tính như vậy đứng lên. Uchiha thật muốn tuyệt hậu. Quả nhiên không thể trông cậy vào Sasuke. Uchiha phục hưng kế hoạch tự xem các ngươi. Shisui. Tiếp xúc. Shisui. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Dung. Ngoặc kép chấm chấm, những thứ khác thúc tá không muốn nhiều lời. Dù sao cái này thế giới cùng hắn thế giới đi hướng đã hoàn toàn xảy ra chuyển biến. Đến cùng thì như thế nào vẫn là ẩn số. Thế nhưng, để Shisui cùng Kaka phục hưng Uchiha cái ý nghĩ này phi thường tốt. Hắn vỗ vỗ đã so với chính mình thấp hơn nửa cái đầu hiếp. Kaka, nhiệm vụ kim gì gì đó cũng không cần. Ngươi còn là ở phục hưng Uchiha nhất tộc bên trên làm nhiều nỗ lực lên. Dung, tá Sasuke, trong hình ảnh, lục đạo tiên nhân, ái tình loại sự tình này thật đúng là trắc trở a. Naruto, nghe một cái như vậy đại lão ra ra trò chuyện ái tình xem. Thật kỳ quái a. Sakura, Ino gật đầu. Không sai, không sai. Đã từng ta hai đứa bé tức là như vậy. Ta yêu bọn họ cũng thích xem ta nhưng, lục đạo tiên nhân nhìn qua có chút rơi thất. Nhưng là khi ta đem toàn bộ giao phó cho huynh đệ hai người bên trong đệ đệ lúc. Ca ca liền bắt đầu hận tới thân là cha ta đây. Hận tới đệ đệ hắn, một. Đây chính là do ái sinh hận. Trong hình ảnh là Madara thi thể đặc tả. Nhìn qua có chút thê lương. Tóc dài tán lạc tại trong đống loạn thạch. Cũng kinh không ai có thể lại vì hắn chảy một giọt nước mắt. Hắn cái thời đại kia người cũng sớm đã chết rồi. Hắn kéo cùng với chính mình kéo dài hơi tàn sống ở dưới nền đất. Lại thiết kế cải biến Obito nhân sinh. Liền vì thực hiện nguyệt cùng kế hoạch cũng thất bại. Bây giờ Sasuke giống như Madara. Mất yêu. Cho nên mới biến thành như vậy. Thiếu niên Hashirama. Madara. Ngươi còn có ta. Có Izuna. Có Tobirama. Chúng ta đều sẽ yêu ngươi. Sở dĩ ngàn vạn lần không nên giống như trong hình ảnh cái kia ngươi giống nhau luẩn quẩn trong lòng. Nha. Thiếu niên Madara phải chịu cảm động. Thiếu niên Hashirama. Utei. Ta quyết định. Còn nhỏ Tobirama không nói. Đại ca ngươi lại quyết định cái gì? Tobirama. Izuna. Về sau chúng ta đều trợ giúp Madara luyện tập phía sau có người thời điểm cũng có thể tiểu tiện đi. Gia nhẫn thuật A. Senju Hashirama. Ta đem ngươi ném tới bồn tiểu tiện bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Madara Susanoo đã vào chỗ. Đệ nhất Hokage. Madara. Xem ở chúng ta là anh em phân nhi bên trên. Chấm ngoặc kép. Nếu như không phải là bởi vì linh hồn tầng diện hành động không ảnh hưởng được vật chất thế giới. Khả năng cái này một mảnh mang đã bị Madara Susanoo chém hỏng. Nhìn lấy đầy đất lủi lấy tránh Susanoo đệ nhất Hokage. Namikaze Minato. Không có việc gì. Ta quen. Uchiha Fugaku. Nhẫn giáo sách giáo khoa do ai viết? Thủy sâu như vậy. Namikaze Minato. Nhị đại mục Hokage đại nhân. Uchiha Fugaku. Ahat. Trách không được. Kakashi sẽ hỏi lục đạo tiên nhân. Ngài cho rằng Sasuke cũng sẽ có Madara kết cục giống nhau sao? Móc lửng. Không phải. Lục đạo tiên nhân nói ra. Đi qua. Sở dĩ tồn tại. Cũng không phải là vì khiến người ta hiểu rõ tương lai. Không cách nào cải biến. Đi qua có phải là vì tương lai. Mà tồn tại. Móc lửng. Nghe đến đó. Sengoku ninja đột nhiên sửng sốt. Đối trước mắt những thứ này đến từ tương lai bọn hậu bối mà nói. Bọn họ liền đại biểu cho đi qua. Mộc lúc ninja nhóm cũng đồng dạng suy tính. Chính là bởi vì có đệ nhất Sengoku ninja nhóm không ngừng nỗ lực. Mới thành tựu nhẫn thôn. Bọn họ có thể sinh hoạt tại nhẫn trong thôn. Chỉ ít sẽ không thiên chiết tại nhẫn giáo tốt nghiệp trước đây không phải là hẳn là cảm kích bọn họ. Sao? Thúc tá. Ở ta sở tồn ở tương lai. Nhẫn tộc. Nhẫn thôn trong lúc đó đã có ít nhất 15 năm hòa bình. Tương lai. Ở một chút xíu thay đổi xong. Thiếu niên Uchiha Madara cùng thiếu niên Senju Hashirama nghe xong. Đại chịu cổ vũ, chỉ cần so với trong hình ảnh sớm hơn làm sáng tỏ hiểu lầm. Bọn họ sẽ sớm hơn nghênh đón hòa bình tương lai. Phiên ngoại dự định, Kakashi hỏi lục đạo tiên nhân. Ngài tại sao cảm thấy Naruto có thể làm được? Đem Sasuke hận ý chuyển hóa thành tình yêu đâu? Móc lửng, Naruto, Kakashi lão sư ngươi đang nói cái gì a ta nói? Sasuke cũng theo giống giận. Kakashi. Ngươi một Inuzuka Kiba. A, lại nói tiếp hai người bọn họ nụ hôn đầu tiên. Ngươi câm miệng. So với Naruto cùng Sasuke ngươi câm miệng dễ dùng hơn. Là thúc tá trực tiếp một cái thiên thủ lực đem Inuzuka Kiba. Liên đới lấy trên đầu hắn Akamaru ném ra. Chấm ngoặc kép. Uchiha Fugaku. Đệ tứ mục. Cái kia cẩu gia nhất tộc hai tử nói là có ý gì? Sasuke của đứa nhỏ này. Tiểu hôn. Chẳng lẽ là hắn đã có người mình thích? Không phải không phải không phải. Đệ tứ mục xua tay. Cái này. Ta muốn. Đại khái khả năng có lẽ là cái hiểu lầm. Namikaze Minato ý đồ vì mình học sinh một câu thoát ra chiến trường hiện ra tương đương ám muội. Thoại ngữ giảng hòa. Trong hình ảnh lục đạo tiên nhân vì Kakashi giải đáp. Dù cơn xoáy Naruto cứu vớt hóa thân làm cừu hận Kurama. Đồng thời vẫn cùng hắn trở thành bằng hữu. Sở dĩ ta muốn thử đem tương lai giao phó cho hắn. Sengoku Kurama. Lão đầu. Chấm ngoặc kép. Sengoku Sukaku bất mãn. Lục đạo cái kia lão đầu lại bắt đầu. Vì cái gì tổng bất công cái kia xú hồ ly? Ngươi có ý kiến gì không? Ngu xuẩn ly miêu. Một con sắc bén xích tranh sắc móng vuốt vỗ vào Sukaku trước mặt. Sengoku Sukaku an tĩnh như kê. Không có. Xem qua trong tương lai trong hình ảnh. Nửa con cửu vĩ treo lên đánh còn lại vĩ thú danh tràng diện. Konoha ninja chỉ có thiện ý cười. Đồng thời ở trong lòng thương hại Sukaku một giây đồng hồ. Trong hình ảnh Sasuke và Naruto đi tới cái kia quen thuộc địa phương. Thung lũng tận cùng. Naruto, thật hoài niệm a. Nơi đây, Sasuke, không phải vài ngày trước đây mới nhìn qua hình chiếu sao? Ngươi hoài niệm cái gì? Thế nhưng luôn cảm thấy cùng phát sinh ở trước đây thật lâu tựa như. Trong hình ảnh, Naruto cùng Sasuke phân biệt đứng ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara pho tượng bên trên. Hai pho tượng to lớn trung gian là một đạo rộng lớn thác nước. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Kết đối lập chi ấn đứng ở thác nước hai bên. Giống như cùng là quan hệ của bọn họ giống nhau. Bị cắt rời mở. Cái này thế giới như vậy tịch mịch. Có được chính mình ý thức. Cùng tồn tại sống ở cái này cái trên thế giới. Lúc này đã chỉ có bốn người. Hatake Kakashi. Haruno Sakura. Uchiha Sasuke. Uzumaki Naruto. Thực sự là một cái rất tốt chiến trường a. Hashirama. Anh linh Uchiha Madara nhìn xéo bên cạnh Senju Hashirama liếc mắt Hashirama không nói. Chuyện, bởi vì chính là ở cái này địa phương. Hắn giết chết Madara, mặc dù không biết vì cái gì Madara lại sống lại. Nhưng lúc đó hắn có thể khẳng định, chính mình là giết chết hắn. Thật hoài niệm a, Sasuke, chúng ta từng ở chỗ này đánh qua một hồi. Không sai. Naruto, trong hình ảnh Uchiha Sasuke nói, ngươi vẫn sẽ hướng về phía trước lần như vậy thua ta. Naruto có điểm phạm mộng, lần trước chắc là ta đánh bại Sasuke chứ. Dù sao ta cái đầu kia chùy đem hắn trực tiếp đụng đã hôn mê a, Nara Shikamaru. Bởi vì lần trước Naruto ngươi xuất hiện tại cái kia thế giới trên chiến trường. Sở dĩ cái kia thế giới sau đó bị độc lập đi ra. Sinh ra giống chúng ta như vậy bình hướng thế giới. Naruto, có điểm phức tạp, nghe không hiểu nhiều, nhưng đại khái hiểu, nhị đại mục Hokage, trong hình ảnh, cũng chính là lão phu trải qua cái kia thế giới mới là đầu mối chính thế giới nha. Có điểm thú vị, trở về nghiên cứu một chút, thật lâu chưa cho phong ấn chi thư thêm mới nội dung. Trong hình ảnh là hai người dài đến mấy phút đồng hồ đối diện. Sakura. Ta nhớ lần trước trong hình ảnh, vẫn là hạ nhẫn Naruto cùng Sasuke cũng đã ở chỗ này đánh thiên hôn địa ám. Lần này vẫn không thể. Chấm ngoặc kép, Hinata, tiểu, Sakura, cái gì Hinata? Hinata nhỏ giọng nói, phía trước đề vấn đáp có nói qua Ahat. Thời kỳ này Naruto quân cùng Sasuke quân, cũng vẫn là hạ nhẫn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Chấm chấm, Naruto, Hinata ngươi không muốn nhắc nhở ta đây cái a. Coi như ta cả đời đều là hạ nhẫn, ta cũng sẽ lên làm Hokage. Thúc tá nhìn Naruto liếc mắt, nghĩ thầm, ngươi làm xong rồi, ở cuối xe, hơn nữa là sử thượng duy nhất một cái. Naruto nhớ lại phía trước thấy qua thung lũng tận cùng đại chiến. Liền không nhịn được nhớ tới khác một cái thế giới mình và Sasuke, cũng không biết cái kia Sasuke. Thế nào? Hy vọng hắn cũng có thể tách ra trong hình ảnh tương lai a, Sasuke. Ở ngươi và cái kia du cơn xoáy Naruto trao đổi thời điểm. Ta đã đem chân tướng báo cho hắn. Trước thời gian biết thật muốn lời nói. Ta tin tưởng khác một cái thế giới ta sẽ làm một lần nữa suy nghĩ. Nhất định sẽ cùng chúng ta hoặc là trong hình ảnh không giống với A. Không biết còn có cơ hội hay không tái kiến khác một cái thế giới ngươi và Kakashi lão sư. Sasuke, thuận miệng nói, ai biết được, phiên ngoại dự định, trải qua dài dòng đối diện sau đó. Trong hình ảnh bốn trận chiến Naruto rốt cuộc nói chuyện. Sasuke, ta sẽ không đem Hokage vị trí giao cho ngươi. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu cái gì là Hokage. Móc lửng. Trong hình ảnh Naruto đem Itachi đã từng nói với hắn báo cho Sasuke. Cũng không phải là trở thành Hokage mới có thể bị mọi người tán thành. Mà là chỉ có bị mọi người tán thành mới có thể trở thành Hokage. Thế nhưng trong hình ảnh Sasuke lại phản bác Naruto. Đây chẳng qua là Itachi lời nói của một bên. Ngược lại thì hắn từ Itachi sinh tồn chi đạo bên trong lĩnh ngộ xảy ra điều gì là chân chính Hokage. Naruto, chân chính Hokage, trong hình ảnh Sasuke nói ra, Kaka của ta, hắn vì thủ hộ hòa quốc cùng Konoha ẩn thôn, hắn hy sinh chính mình cùng tộc nhân của mình. Naruto, ngươi biết hắn làm như thế lý do là cái gì không? Móc lửng, xem phim Itachi, còn có chỉ có Namikaze Minato, đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara thấy được Uchiha Fugaku nhìn lấy trong hình ảnh Sasuke một lời. Khó nói hết, cùng lúc đó, tới từ thời chiến quốc thay mặt Uchiha nhất tộc ninja Sharingan ngưng mắt nhìn. Tụ tập vào thời khắc này xem phim Uchiha Itachi trên người. Gần 100 song Sharingan ISWSCSING Itachi. Trong hình ảnh, Naruto nhìn chằm chằm Sasuke. Chí ba tá trợ tiếp tục nói, để cho ta Kaka cam nguyện làm được loại trình độ này. Đi thủ hộ quốc gia cùng thôn ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Móc lửng, trải qua đệ nhất Hokage lời nói ta biết rồi. Làng là vì phòng ngừa nhẫn tộc giữa đấu tranh, vì bảo hộ bọn nhỏ sinh ra. Đúng a, đột nhiên nói chuyện là anh linh Senju Hashirama. Hắn nhớ lại nói, Madara, ngươi còn nhớ rõ sao? Khi còn bé chúng ta ngồi chung ở Hokage nham mặt trên. Mặc sức tưởng tượng lấy tại nơi này thành lập một cái làng. Đem bọn đệ đệ đều thả ở trong thôn bảo vệ. Uchiha Madara trầm mặc trong nháy mắt. Sau đó sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Senju Hashirama. Đúng a, thế nhưng ngươi bảo vệ được Tobirama. Mà ta mất đi Izuna. ... Senju Hashirama không biết đáp lại ra sao hắn mà nói. Đệ tứ mục Hokage nói. Căn cứ phía trước tình báo suy đoán. Đệ đệ của ngươi Uchiha Izuna rất có thể là bị một cái tên là Hắc Zetsu đồ vật hại chết. Chuyện này ngươi có thể không biết. Yui Yang Uchiha Madara lệ khí tăng vọt. Ngươi nói cái gì? Đệ tứ mục Hokage. Ta biết sự tình cũng không tính rất nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều là căn cứ gần nhất những hình ảnh kia cùng với nhị đại mục trong đại dân cư. Cân nhắc đi ra đáp án. Uchiha Madara lạnh lùng nhìn lấy hắn. Bất kể nói thế nào. Đệ tứ mục Hokage nói. Đều có chuẩn bị tâm lý. Sau đó tiếp tục xem hình chiếu A. Dù sao ta bây giờ chúng ta không có biện pháp trực tiếp hỏi nhị đại mục đại nhân. Đương nhiên, coi như là trực tiếp hỏi hắn. Ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Không phải sao? Uchiha Madara, Senju Hashirama đi tới hắn ngồi xuống bên người. Madara, tiếp tục xem a. Mặc kệ là kết quả như thế nào. Làm huynh đệ, thành tựu Apocalypse, ta đều sẽ bị cùng ngươi. Vẫn là lại sẽ nói những thứ này lời hay a. Hashirama, Uchiha Madara nói. Cái gì đều không mất đi ngươi. Chiếm được tất cả ngươi. Có tư cách gì để an ủi ta? Senju Hashirama cúi đầu. Hắn không giải thích được 630 đột nhiên nghĩ tới Tobirama hỏi câu hỏi Senju Tobirama. Đại ca, ở cái gì tình huống bên dưới ngươi sẽ không chút do dự giết chết 30 danh vô tội Konoha thôn? Dân, xin lỗi, Madara. Hắn không hề nghĩ rằng, nếu như mất đi toàn bộ là hắn, nếu như vẫn bị Hắc Zetsu để mắt tới người là hắn, là lục đạo tiên nhân con thứ Atula, vậy liệu rằng sẽ không có lục đạo lớp? Thay vào đó, Khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người có phải hay không là lục đạo Hashirama? Nếu như đổi vị trí mà nói, là ta mất đi toàn bộ nói, sẽ như thế nào ta cũng không biết. Có thể sẽ so với trong hình ảnh ngươi càng tối tăm cũng khó nói a. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku sửng sốt. Ban đầu, đệ nhất đại nhân, Uchiha Madara cũng không nghĩ đến Hashirama cái loại này. Lại sẽ nói chút lời nói rỗng tách lời hay ra hòa. Sẽ thành thật như vậy thừa nhận những thứ này. Sau khi kinh ngạc, lạnh rên một tiếng không thèm nói. Nhắc lại, ở mấy người nói chuyện thời điểm, trong hình ảnh Sasuke nói cho Naruto, nói cho hắn biết Itachi mặc dù là phân thân toái cốt cũng muốn một mình nâng lên đồ vật. Là hòa bình, hắn ngậm đắng nuốt cay, ẩn ở trong bóng tối, bị quốc gia cùng làng cho rằng tội phạm, cho rằng kẻ phản bội. Móc lửng, hắn thừa nhận rồi tất cả mọi người căm hận. Móc lửng, trong hình ảnh là Sasuke hồi ức. Hắn mới vừa từ Tobi trong miệng biết được Itachi chân tướng. Ở rượu phòng nghe những Konoha ninja đó khi biết Itachi tin qua đời phía sau. Nói về còn lại, trên mặt mang cái loại này trơ trẽn. Chẳng đáng, không để ý. Những ngôn ngữ kia giống như là dao nhỏ giống nhau đâm Sasuke trái tim. Hắn bàng hoàng Vukaka như vậy nghiền ép cùng với chính mình sinh mạng giá trị. Thậm chí không tiếc gánh chịu diệt tộc tội chính là vì bảo hộ như thế một đám đồ đạc. Hắn thống khổ với chính mình người đệ đệ này chẳng những không biết chân tướng. Vẫn còn cùng những người này giống nhau. Há mồm ngậm miệng chính là đối với Uchiha Itachi giết chết cho thống khoái. Hắn bất đắc dĩ với như vậy thừa nhận diệt tộc diệt thân. Phân thân toái cốt đau đớn ca ca. Ở sau khi chết đều không thể để người ta biết chân tướng. Đem thi cốt kể cả tội lỗi của hắn cùng quang vinh cộng đồng mai táng ở không người biết Kisuchi. Phía dưới, một mình thừa nhận những thống khổ này. Móc lửng, đang âm thầm bảo vệ hòa quốc cùng Konoha ẩn thôn. Ca ca của ta, hắn mới thật sự là Hokage. Móc lửng, Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có một huynh thổi đệ đệ. Thật là, xin lỗi, Itachi. Shisui vỗ vỗ Itachi nói, để cho ngươi một mình thừa nhận những thứ này, thân là ngươi huynh trưởng tự cho mình là ta đây, thực sự là quá vô dụng Itachi. Shisui, Uchiha Shisui, bất quá Sasuke nói không sai, từ cách cục xem đến xem, ngươi đúng là sở hữu ảnh chi cách cục ninja a. Chấm ngoặc kép, Itachi, có một đệ thổi bằng hữu, cũng, thế nhưng hắn không biết là lúc này đệ nhất Hokage cùng đệ tứ Hokage đang ở thoải mái Fugaku. Namikaze Minato, Itachi đúng là một có Hokage tư chất ninja. Chỉ tiếc đang vượt qua gia tộc và thôn mâu thuẫn điểm. Nếu như không phải ta chết ở cửu vĩ chi loạn. Đúng a, hắn đúng là so với ta càng có hơn Hokage tư tưởng ưu tú ninja. Đệ nhất Hokage vỗ bách vũ trí sóng Fugaku bả vai. Jin vỗ tay một cái. Còn có Obito, giấc mộng của hắn cũng là làm Hokage đâu. Nếu như hắn còn sống, nói không chừng có thể trở thành Hokage, ngăn cản chiến tranh mang đến hòa bình đâu. Đáng tiếc Jin không nói chuyện trước đây còn tốt. Nói về sau, Jin, Ji, Minato lão sư, Uchiha tộc trưởng đại nhân, còn có đệ nhất nhãn Hokage đại nhân các ngươi làm sao vậy? Hôm nay cập nhật 2 Kakashi anh hùng thẻ, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.